Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khánh Ngân thấy Lâm Tấn Sang tốt như vậy thì không khỏi thân thiện hơn mấy phần. Lâm Tấn Sang chỉ mỉm cười rồi đi lên tầng. Hoàng Khánh Ngân không dám quay về nhà họ Trần, cô ta sợ Trần Quân Phi vẫn đang ghét mình. Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi định ở chỗ của Lâm Tấn Sang thêm mấy ngày, chờ Trần Quân Phi hết giận rồi mới về. Hoàng Song Thư biết Hoàng Khánh Ngân được Lâm Tấn Sang chăm sóc thì lập tức cảm ơn anh ta, thậm chí còn tự mình đến chỗ Lâm Tấn Sang. Khi Hoàng Song Thư sang, Hoàng Khánh Ngân đang giúp Lâm Tấn Sang sửa sang hoa cỏ trong vườn. Thấy cô đến, Hoàng Khánh Ngân lập tức đặt bình tưới trong tay xuống rồi ngượng ngùng nói. Chị, sao chị lại đến đây? Chị đến để xem em ở đây có quen không? Thấy Hoàng Khánh Ngân tươi tỉnh như vậy, Hoàng Song Thư biết Lâm Tấn Sang rất quan tâm đến cô ta. Hoàng Khánh Ngân lúng túng nhìn Hoàng Song Thư, nhỏ giọng nói. Anh Sang rất tốt, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến em. Khi nào em về? Hoàng Song Thư hỏi Hoàng Khánh Ngân với vẻ buồn cười. Vết thương của bánh quy đã khỏi, Hoàng Song Thư muốn biết khi nào Hoàng Khánh Ngân quay về. Mặc dù khi bánh quy bị thương, Trần Quân Phi vô cùng tức giận với Hoàng Khánh Ngân nhưng chỉ một lúc sau anh đã nguôi ngay. Hoàng Khánh Ngân bĩu môi, nhỏ giọng nói với Hoàng Song Thư. Hôm đó cậu chủ Phi rất hung dữ, em thấy hơi sợ. Đứa ngốc Phi chỉ lo lắng cho bánh quy mà thôi, vì thấy bánh quy bị thương nên giọng điệu của anh ấy mới nghiêm túc như thế. Hôm nay anh ấy còn hỏi khi nào em về đẩy. Thật à, nghe thấy thế, Hoàng Khánh Ngân lạng sáng mặt lên. Đúng vậy, nếu em muốn về thì cứ về đi, dù sao cứ ở đây làm phiền Lý Tấn Sang cũng không ổn. Song Thư, không sao đâu, Hoàng Khánh Ngân ngoan lắm. Lâm Tấn Sang bước đến từ phòng khách nói với Hoàng Song Thư. Chị em về với chị em cũng muốn xin lỗi bánh quy. Hoàng Khánh Ngân nhìn Hoàng Song Thư. Được, Lý Tấn Sang, cảm ơn anh đã chăm sóc em gái em mấy ngày nay. Nói gì vậy, em gái em cũng rất nghe lời đây. Lâm Tấn Sang nhìn Hoàng Song Thư, khẽ cười. Hoàng Song Thư nắm chặt tay Hoàng Khánh Ngân, hai người nói cảm ơn với Lâm Tấn Sang lần nữa rồi rời đi. Lâm Tấn Sang thấy Hoàng Song Thư và Hoàng Khánh Ngân rời đi thì con ngươi hơi tối lại. Trước sự trở về của Hoàng Khánh Ngân, Trần Quân Phi không nói gì thêm, anh chỉ tỏ ra hơi lạnh nhạt. Hoàng Khánh Ngân hơi xấu hổ nhưng không dám nói gì, sợ mình sẽ khiến Hoàng Song Thư khó xử. Vào sinh nhật của mình, Lâm Tấn Sang đặc biệt gọi điện thoại cho Hoàng Song Thư bảo có đến sớm một chút. Hoàng Song Thư không nói với Trần Quân Phi, chỉ giao bánh quy cho Hoàng Khánh Ngân rồi bảo cô ta chăm sóc tháng bé. Chị định đi dự sinh nhật anh Sang à, Hoàng Khánh Ngân, sao em biết thế? Hoàng Song Thư kinh ngạc, hôm trước anh Sang đã nói với em, anh ấy bảo sẽ mời chị vào ngày sinh nhật. Em đừng nói chuyện này với Phi nhé, chị sợ anh ấy sẽ nghĩ lung tung. Hoàng Song Thư nhìn Hoàng Khánh Ngân, nhỏ giọng nói, chị yên tâm, chắc chắn em sẽ không nói cho cậu chủ Phi đâu. Chị định tặng quà gì thế? Chị vẫn đang nghĩ, em trông bánh quy giúp chị nha. Vâng ạ, thấy Hoàng Song Thư đã đi, Hoàng Khánh Ngân bèn bế bánh quy ra vườn chơi. Sau khi chơi một lúc, Hoàng Khánh Ngân bỗng nhận được một tin nhắn lạ. Hoàng Khánh Ngân nhìn tin nhắn kia, không khỏi nhíu mày. Hoàng Khánh Ngân, cô có muốn trở thành cô chủ nhà họ Trần không? Hoàng Khánh Ngân nhanh chóng gõ phím, trả lời người kia. Cô là ai? Đừng quan tâm đến việc tôi là ai, cô chỉ cần trả lời có hoặc không là được rồi. Cô muốn dẫm Hoàng Song Thư dưới chân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ điện, Hoàng Khánh Ngân nhắn hai chữ rồi tức giận tắt điện thoại. Người kia không nhắn tin nữa, Hoàng Khánh Ngân tưởng chuyện này đã xong, nào ngờ 10 phút sau thì một số la bong gọi tới. Hoàng Khánh Ngân nén giận nghe điện thoại có vẻ giọng nói ở đầu dây bên kia đã được chỉnh sửa. Hoàng Khánh Ngân, thật vui khi cô nghe máy của tôi. Giọng nói của đối phương khiến người khác sởn da gà, chỉ mới nghe một câu mà Hoàng Khánh Ngân đã sợ run. Rốt cuộc cô là ai? Có mục đích gì? Kia, Hoàng Khánh Ngân hít sâu một hơi, cắn răng nói với người. Cô không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn hỏi cô thật sự cam lòng sống như thế cả đời à? Trương Cúc Hoa dựa vào vách tường loang lổ, cầm điều thuốc trong tay rồi chậm rãi nhả khói, mỉm cười nói với Hoàng Khánh Ngân. Hoàng Khánh Ngân cảnh giác đáp, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi và chị sống rất thoải mái. Tôi không hề đố kỵ với chị, tôi sẽ không làm chuyện khiến chị ấy đau lòng đâu. Nếu có muốn lợi dụng tôi thì quả là mơ hão. Mơ hão, Hoàng Khánh Ngân, rõ ràng cô rất hâm mộ những gì mà chị cô đang có đúng không? Cô nghĩ xem, chị có xinh đẹp và trẻ trung như cô không, nhưng cô ấy lại sắp trở thành cô chủ nhà họ Trần, đây là chuyện vẻ vang cỡ nào chứ? Nhà họ Trần là gia tộc lớn nhất, giàu có nhất thủ đô, còn cô là cái gì? Cô Chi là một người phụ nữ từng ngồi tù hơn một năm, cho dù sau này có người coi trọng có thì họ cũng sẽ hắt hủi cô nếu biết quá khứ ấy mà thôi. Cô thật sự cam lòng với số phận thê thảm đó, để mặc chị cô hạnh phúc thế kia à, cô đừng bảo là mình không đố kỵ, bằng không thì tại sao trước đây cô lại làm những chuyện đó với chị cô chứ? Im ngay, tôi sẽ không làm những chuyện tổn thương chị ấy. Cô nghe rõ đây, tôi không cần biết cô có mục đích gì nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng hòng xúi tôi làm hại chị, tôi sẽ không khiến chị ấy đau lòng đâu. Tình chị em này quả là khiến người ta cảm động, đáng tiếc chị cô thật sự không quan tâm đến những chuyện mà cô đã làm trước đây u, cô có ý gì? Nghe thấy thế, Hoàng Khánh Ngân bỗng thót tim, cô ta biết Hoàng Song Thư là một người phụ nữ lương thiện, cho dù cô ta làm gì thì Hoàng Song Thư cũng sẽ tha thứ. Nhưng bây giờ người kia lại nói vậy, rốt cuộc cô ta có ý gì? Có ý gì ư, tôi chỉ muốn nói cô đúng là ngu ngốc, cô tưởng chị có thể quên đi những hành động của cô trước kia à, tình chị em di trừ, thật ra Hoàng Song Thư cũng chỉ là một người phụ nữ dối trá núp cười mà thôi. Tôi cúp máy đây, tâm trí của Hoàng Khánh Ngân bị người phụ nữ này đầu độc. Cô ta cố kìm nén sự kích động, hít sâu một hơi. Đúng lúc cô ta định cúp máy thì đối phương bỗng phát ra tiếng cười quái dị. Được, cô tắt máy đi, nếu bỏ qua cơ hội này thì cô đừng bao giờ mong bước chân vào giới thượng lưu nữa. Nếu cô muốn sống ở dưới đáy xã hội, tôi sẽ không khuyên cô nữa, thành toàn cho cô. Dường như có hai ác quỷ đang cấu xé nhau trong tim Hoàng Khánh Ngân. Cô ta liếm môi, khàn giọng nói. Cô, muốn gì, nói thẳng mục đích của cô ra đi. Mục đích ư, thật ra tôi không muốn nhìn thấy Hoàng Song Thư cưới Trần Quân Phi. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô và Hoàng Song Thư đều bán thân nhưng bây giờ cô ta lại là vợ của Trần Quân Phi, sắp trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thủ đô. Chắc chắn trong lòng cô rất khó chịu, đó là chị tôi, không thể nực cười hơn được nữa, nếu thật sự coi Hoàng Song Thư là chị thì cô đã không nghe tôi nói nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn ghen ghét Hoàng Song Thư, cô không lừa tôi được đâu. Đối phương như biết thuật đọc suy nghĩ khiến Hoàng Khánh Ngân không nói nên lời. Hai người im lặng một lúc lâu, không nói năng gì. Trương Cúc Hoa thở hắt ra, nhếch môi. Thời gian chậm chậm trôi đi, không biết bao lâu sau, Hoàng Khánh Ngân mới nặng nề hỏi Trương Cúc Hoa. Rốt cuộc cô có mục đích gì? Cảm ơn em, Song Thư, Lâm Tấn Sang và Hoàng Song. Thư bận rộn trong bếp cả buổi chiều, khi trời bắt đầu tối thì rốt cuộc cũng có thể bắt đầu ăn. Lâm Tấn Sang nhìn bàn thức ăn đầy ắp nâng ly với Hoàng Song Thư. Hoàng Song Thư nở nụ cười ngượng ngùng, cũng nâng ly với Lâm Tấn Sang. Anh khách sáo như thế làm gì? Đừng quên chúng ta là bạn tốt. Lâm Tấn Sang nở nụ cười dịu dàng, một hơi uống cạn ly rượu. Sau khi uống rượu xong, Lâm Tấn Sang nói với Hoàng Song Thư. Ăn đi, tối nay em nhất định phải ăn hết thức ăn ở đây đấy nhé. Được, hai người vừa uống rượu vừa ăn cơm, Hoàng Song Thư nhanh chóng cảm thấy choáng váng. Cô đỡ chán, muốn thấy rõ dáng vẻ của Lâm Tấn Sang, nhưng trước mắt cô mờ hẳn đi, không sao nhìn rõ được. Lâm Tấn Sang nhìn Hoàng Song Thư đang lảo đảo, trong mắt xuất hiện sự tối tăm. Anh ta vươn tay giả vờ đỡ Hoàng Song Thư, dán đôi môi ấm áp lên tai cô. Song Thư, em khó chịu à, hơi nóng. Hoàng Song Thư giật áo mình, lẩm bẩm. Thấy Hoàng Song Thư tự giật quần áo mình, trong mắt Lâm Tấn Sang thoáng xuất hiện sự u và ma mị. Anh ta cười khẽ, nói với vẻ sâu xa. Nóng lắm à, không sao đâu, lát nữa sẽ hết thôi. Hoàng Song Thư hoàn toàn không biết nét mặt của người đàn ông mà mình tin tưởng, thậm chí coi là bạn đang khủng khiếp và âm u tới mức nào. Lâm Tấn Sang kéo Hoàng Song Thư lên tầng, đè cô xuống giường, nhìn máy quay lỗ kim ở cách đó không xa, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Nếu bây giờ anh ta ngủ với Hoàng Song Thư rồi tung những video này ra vào ngày cưới của cô và Trần Quân Phi, chắc hẳn sẽ kích thích hơn những video trong lễ đính hôn nhi. Khi đó Hoàng Song Thư sẽ đau khổ đến mức nào? Liệu có định tìm đến cái chết không? Đúng là khiến anh ta mong ngóng. Lâm Tấn Sang nhìn Hoàng Song Thư đang dãy dụa trên giường, cúi đầu xuống chậm rãi kéo khóa váy của cô. P.S. Em nóng quá, Trần Quân Phi, giúp em. Hoàng Song Thư nắm lấy tay Lâm Tấn Sang với vẻ mất kiểm soát gọi tên Trần Quân Phi. Đôi môi đỏ thắm của người phụ nữ khiến người ta cảm thấy vô cùng đen tối và hủ bại. Cách chương.